Thề độc, chương 2, lời thề năm xưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta giúp chàng từ một hoàng tử bị mọi người khinh thường trở thành hoàng đế. Ta nghĩ ta có thể thay đổi chàng. Ta tưởng ta đang cứu rỗi chàng, nhưng cuối cùng, thực tế đã giáng cho ta một đòn mạnh. 8 năm trước, đế Trường Thanh 18 tuổi đã nắm lấy tay ta và lập lời thề vĩnh cửu. Linh Hy, tương lai ta trở thành hoàng đế, ta sẽ phong nàng làm hoàng hậu. Xây cho nàng cung điện đẹp nhất, tìm 108 cung nữ về hầu hạ nàng. Lời thề ngây ngô lúc ấy làm ta bật cười, đế Trường Thanh giận dỗi, lỗ tai đỏ bừng. Nàng không tin ta à, ta đã tin điều đó, cho nên 8 năm sau, ta mới bị chàng giam cầm tại Phát Tinh Điện, nơi chàng xây dựng cho ta, biến ta trở thành ngân hàng máu của người chàng yêu. Có lẽ do ức mạnh kỳ diệu của việc xuyên không? Ta vẫn giữ được hình dáng của mình khi 18 tuổi và máu ta có hiệu quả chữa bệnh và giải độc. Chén ngọc đã đầy máu, đế Trường Thanh chán ghét ném tay ta ra, cánh tay của ta lập tức yếu ớt buông xuống. Tỷ nữ phía sau vội vàng dâng tới một chiếc khăn tay màu trắng không tì vết, đế Trường Thanh lau bàn tay như thể vừa chạm phải thứ dơ bẩn, rồi ném chiếc khăn xuống đất. Có lẽ do mất máu quá nhiều, ta chỉ cảm thấy toàn thân lạnh toát. Ta nhìn chàng, khàn giọng nói, bệ hạ định nhốt thiếp cả đời à? Đế Trường Thanh lần này im lặng một lát, khi lên tiếng lần nữa, giọng của anh ta mang theo sự tàn nhẫn đến kinh ngạc. Chỉ khi ngươi tồn tại, Mộng Ngọc mới có thể sống đến 100 tuổi mà không sợ hãi. Nói xong, Địch Trường Thanh xoay người rời đi. 100 năm vô lo, ta ngã phịch xuống đất, nỗi sợ hãi và tuyệt vọng lớn dần trong tâm trí ta. Ta chưa bao giờ nghĩ rằng đế Trường Thanh lại có ý định để ta trở thành ngân hàng máu sống của Hạ Mộng Ngọc cả đời. Phất Liễu cẩn thận quỳ xuống bên cạnh ta, giọng đau khổ nói. Nương nương, để nô tỳ băng bó cho người. Ta cười khổ, Phất Liễu, ngươi cũng cho rằng ta là quái vật sao? Phất Liễu lắc đầu trong nước mắt, nương nương vẫn sẽ luôn là thần nữ trong lòng nô tỳ. Thần nữ không thể chết nhưng cũng không thể sống. Ta chưa bao giờ tưởng tượng rằng cái chết lại khó khăn với ta đến vậy. Ta đã tự tử vô số lần trong 6 tháng qua, nhưng mỗi khi ta mở mắt ra, dù có nhiều vết thương và tổn thương, ta vẫn còn sống. Đây có thể là món quà mà thần xuyên không ban tặng cho ta, nhưng giờ đây nó đã trở thành xiềng xích giam cầm ta. Ta vẫy tay yếu ớt và bảo Phất Liễu ra ngoài. Hẳn ta nên buồn, mắt ta đau nhức nhưng không thể rơi một giọt nước mắt nào nữa. Lòng ta cảm thấy bơ vơ và tê liệt. Cho đến bây giờ, ta vẫn không biết mình đã đến thế giới này bằng cách nào. Nếu trên thế giới này thực sự có thần linh, ta xin hiến tế linh hồn và chết đi để được giải thoát. Đột nhiên, một âm thanh điện tử xuất hiện trong đầu ta. Hệ thống phát hiện du khách trái phép Bạch Linh Hy đã giải cứu nhân vật phản diện đế Trường Thanh, khiến nam nữ chính chia cắt, cốt truyện lệch lạc, quỹ đạo thế giới đang được sửa chữa. Đếm ngược đến cái chết của Bạch Linh Hy, 7 ngày, cách chương.